FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, quyết chiến thời điểm. 4. Bởi vì song phương thực lực sai biệt đã đi đến gấp 3 trở lên, cho nên chỉ có thể biểu hiện bộ phận thuộc tính tính danh. Atelier, Pendragon, Hunter, chủng tộc: Ma Long Nữ Hoàng, Thâm Nguyên Ác Ma trước giới. Rider trận doanh: Hỗn độn, ác đẳng cấp, ground thuộc tính cơ sở, gân lực X, nhanh nhẹn X, bền bỉ X, ma lực X. Người bình thường trừ ma lực bên ngoài, bình quân thuộc tính là 10, thấp hơn 10 vì F, cao hơn 15, thấp hơn 20 vì E. Theo thứ tự suy ra, may mắn D trước giới kỹ năng. Đối với ma lực X, ngồi cưỡi, A, có kỹ năng, trực giác, A cộng. Ma lực thả ra, X, lãnh tụ khí chất, E, ma long chi hạch, A, thâm uyên phù hộ, X, noble phantasm, Excalibur, A cộng cộng, Avalon, X, ma long nữ hoàng chi nộ, X, lỗ tấn đã từng nói, hắc hóa mạnh gấp 5 lần, tẩy trắng yếu 3 phần, cổ nhân thật không lừa ta, nhìn xem cái này hoa lệ đến bạo tạc bảng số liệu. Cái này bàn tay vàng so ta cái hệ thống này túc chủ đều sâu có được hay không? Mà lại ngươi là Rider có được hay không? Tọa kỵ của ngươi đâu? Chẳng lẽ lại biến thân trở thành ma long nữ hoàng? Liền xem như cưỡi lên tọa kỵ. Đây coi là cái gì? Tự lái du lịch sao? Còn có đẳng cấp lập tức vượt qua 2 đại giai cấp từ sử thi anh linh nhảy đến crown. Cái này còn giảng hay không cơ bản pháp? Như thế trắng trợn bật hack. Trò chơi thể nghiệm kém đến hội không có người chơi. Senko thừa nhận, khi nhìn đến Atelier thuộc tính như vậy trong nháy mắt, tâm hắn thái đơn giản bạo tạc. Như thế khoa trương thuộc tính, lại tăng thêm Avalon phòng ngự tuyệt đối. Này làm sao đánh? Lấy Senko hiện tại sức chiến đấu muốn chiến thắng nàng căn bản liền một tia hy vọng đều không có. Trừ phi... Senko ánh mắt tập trung đến yên tĩnh ở tại trong chữ vật không gian hai cái căn nguyên bảo thạch. Bên trên, trừ phi hắn chịu cầm tính mạng của mình đánh cược một lần. Senko rất rõ ràng, cưỡng ép sử dụng chưa dám định bảo vật có cực lớn phong hiểm. Nhưng là đối mặt thời khắc này mở vô địch treo Atelier, hắn không có lựa chọn nào khác. Để mạng lại, Senko, Atelier hiển nhiên là cực hận Senko. Không đợi sương mù tán đi, lập tức đối với hắn phát khởi tiến công. Đã không có đầy đủ thời gian lưu cho Senko tính được mất. Bị căn nguyên bảo thạch phản phệ, sẽ chết. Không sử dụng căn nguyên bảo thạch, đồng dạng sẽ chết. Vậy liền đánh cược một lần. Senko ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Hắn từ cái hố bên trong nhảy lên một cái, hướng về Atelier phản xung đi qua. Hai người chạm vào nhau, liền như là hai cái khổng lồ quái thú hung hăng đụng vào nhau. Chỉ là khí lãng liền đem chùa Ryuto nóc nhà mảnh ngói cấp hiên phi ra ngoài. Đại địa càng là giống phát sinh động đất cấp 10 bỗng nhiên lay động. Oanh, tiếng va chạm to lớn. Dù cho ở xa mười mấy cây em bên ngoài mới đều cũng y nguyên rõ ràng có thể nghe. Dựa vào Reverse the Ares cường hóa hiệu quả, Senko miễn cưỡng tại cùng Atelier đấu sức bên trong lấy được thế cân bằng. Song phương riêng phần mình lui về sau một bước dài. Đúng lúc này, Senko tâm niệm vừa động. Ở vào không gian chữ vật bên trong căn nguyên bảo thạch trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trái phải. Trong lòng bàn tay, khởi động, hấp thụ, chuyển hóa một mạch mà thành. Rất nhanh. Vàng bạc hai màu tại Senko song trưởng chỉ thấy tạo thành một cái không ổn định tuần hoàn. Màu bạc hư ảo đồng hồ lần nữa từ căn nguyên bảo thạch nổi lên hiện. Vòng sáng trong nháy mắt khuếch tán đem hắn cùng Atelier đều bao phủ tại trong đó. Phát giác được dị thường, Atelier cơ hồ là trong nháy mắt liền triển khai Avalon phòng ngự. Thất thải quang chi mảnh vỡ đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà Senko trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đưa ngón trỏ ra đem kim dây trở về kích thích, rất nhanh bị vòng sáng bao phủ hết thảy tại thời gian vĩ lực phía dưới giống như phim nhựa bị nhấn xuống rút lui khóa, nhanh chóng khôi phục thành 1 phút đồng hồ trước đó trạng thái. Thậm chí ngay cả Avalon cũng khôi phục thành không bị kích phát trạng thái. Thành công, quả nhiên, bị mang theo căn nguyên, chi danh căn nguyên bảo thạch. Độ thần bí cùng chỗ có vĩ lực còn tại liền ngũ đại ma pháp đều không thể can thiệp phòng ngự tuyệt. Đối Avalon, phía trên, Senkho không có mảy may nương tay ý tứ. Ma lực quán chú tứ chi, báo thù chi lực tuôn trào ra, hữu quyền thu hồi. Sau đó bỗng nhiên nhắm ngay thời gian bị tạm dừng, không cách nào động đậy Atelier hung hăng đánh ra. Vịnh Xuân, trên 100 đạo quyền ảnh lập tức đem Atelier toàn thân bao phủ. Nhất là ngực trái bị cao ngất mỡ khối bảo hộ trái tim tức thì bị Senkho trọng điểm chiếu cố. Vàng bạc hai màu tiêu tán, thời gian hồi phục bình thường. Nháy mắt sau đó, Atelier còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Cao ngất mỡ khối liền bị đánh đến một trận lay động. Lắc lư xuất động hồn phách người mê người quỹ tích. Mà trái tim của nàng chỗ lại xuất hiện một cái to bằng miệng chén chỗ trống. Trái tim bị đánh trúng vỡ nát. Kinh khủng báo thù chi lực dọc theo trái tim chỗ thủng rót vào trong cơ thể của nàng. Bắt đầu không chút kiêng kỵ phá hư trong cơ thể nàng sinh cơ. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra. Màu sắc của huyết dịch hiện ra màu đen, xen lẫn đại lượng nội tạng mảnh vỡ. Rất nhanh Atelier khí tức suy yếu đi. Rất nhanh nàng ngay cả trèo chống thân thể của mình lực lượng cũng đã biến mất. Lập tức ngã xuống Senkho trên thân. Ta sẽ tại trong địa ngục chờ ngươi. Atelier dùng hết cuối cùng khí lực bắt lấy Senkho góc áo. Tiến đến Senkho bên tai nguyền rủa. Một cử động kia đồng thời cũng hao hết nàng cuối cùng một tia sinh cơ. Atelier thân thể hư ảo thành vô số ánh sáng đen kịt điểm. Tiêu tán trong không khí. Tại chỗ chỉ để lại một gốc giống như hắc thủy tinh điêu khắc thành thủy tinh hoa. Phía trên lơ lửng một viên thâm uyên kết tinh. Viên này thâm uyên kết tinh nở rộ quang mang so Senkho thấy qua bất luận cái gì kết tinh quang. Trạch đều lóa mắt. Senkho đem cầm trong tay. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thâm uyên kết tinh X-Cup. Đã tịnh hóa, đánh giết Atelier, thu hoạch được đặc thù rút thưởng một lần. Bởi vì đối phương thuộc về thâm uyên sinh vật, bộ phận kỹ năng, Noble Phantasm không cách nào rút ra. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Senkho không có nhìn kỹ, trực tiếp đem thâm uyên kết tinh thu vào trong lòng. Cái đồ chơi này đối với cái khác thâm uyên sinh vật đồng dạng có không giống bình thường lực hấp dẫn. Senkho suy đoán có thể là thâm uyên sinh vật đồng dạng có thể hấp thu thâm uyên kết tinh lực lượng. Cường hóa tự thân, cách đó không xa Mato Sakura trực câu câu ánh mắt hoàn toàn nghiệm chứng Senkho suy đoán. Oanh, một bên khác Medea cùng Medusa chiến đấu cũng kết thúc, vượt qua tất cả mọi người đoán trước, người thắng lại là Medea. Chỉ thấy Medea xách ngược lấy hé kết pháp trượng, toàn thân trên dưới lóng lánh các loại phụ trợ ma thuật rực rỡ, giống như nữ chiến thần, mà Medusa thê thảm vô cùng ngã ngồi tường vây hình người cái hố bên trong, khóe môi chảy máu, một cái tay vặn vẹo thành quỷ dị góc độ, nguyên bản cao ngất ngực lõm đi xuống một khối lớn, thân thể dần dần biến thành màu tím lấm ta lấm tấm. Nhìn xem Medea trên mặt mỉm cười đắc ý cùng pháp trượng đầu đỏ thắm máu tươi. Senkho có chút muốn che mặt xúc động. Quả nhiên công kích từ xa cái gì đều là tà đạo. Cho bản thân tăng thêm các loại cường hóa bắp. Sau đó xông đi lên vật lộn mới là pháp sư vương đạo phương thức chiến đấu. Đinh, đánh giết Medusa, Assassin, bởi vì túc chủ cống hiến quá thấp. Ban thưởng suy yếu. Túc chủ thu được nhanh nhẹn kết tinh một viên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.